Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, thật cô, mình phải xem mặt mới được. Hai mắt long lanh lóng lánh chấp tay lại mà ngẫm nghĩ. Tưởng tượng, Haji cái anh chàng bo này. Lúc ở hát hay lúc ở ngoài cũng giống nhau y chang. Mọi người biết anh chàng điển trai đang có cặp mắt hết sức là nực cười này là ai chứ? Song bo phó bang chủ của hát. Vậy còn Ha-jun, cậu ta cô có phản ứng gì à? Cái biểu hiện vừa đáng yêu vừa mắc cười khi nãy hoàn toàn tan biến khi anh chợt nhớ đến cô nàng mà Yun yêu đơn phương. Khuôn mặt nghiệm nghị cô kém phần băng lãnh. Cô cần lo, chị Ha-jun đang quen với anh U đấy. Bước đi bỏ mặt tên bạn cô biết quan tâm này mà trở về chỗ ngồi với vẻ bực bội. Hừ, lâu rồi mới gặp mà cô biết hỏi han sức khỏe gì hết. Chỉ biết lo chuyện thiên hạ cô. Tên chết bầm, hoát, kèm theo tiếng nói là tiếng rầm của anh. Tráng thiệt, kinh khủng, toàn tin khủng bố, quay phát qua tên đang vò đầu bức tóc. Bò đập bàn nhìn Ti Hin làm anh suýt hun sàn. Họ quen nhau khi nào? Định ám sát ta à, cậu đang hỏi về ai vậy? Cô nói rõ gì thì biết đâu mà trả lời. U và Ha-jun, hôm trước, mà hỏi làm gì vậy? Định phá đám à, no, vui còn cô kịp nữa phá gì mà phá. Vậy còn Yun, chấm, hôm qua, hích, chị Tara ơi, hu hu, vừa nhắc tới cặp đôi này là anh tiếp tục mang rên rỉ của mình. Hôm qua, nếu vậy là sau khi U và Ha-jun quen nhau. Nếu là hôm qua thì, à ha ta, Yun cậu cũng biết dùng đến cái chiêu này nữa à, hắc hắc. Vừa nghĩ thầm vừa ôm bụng cười khoái chí làm cho tên kế bên cũng phải né xa rồi giơ tay lên trán của Bo. Mày hâm à, có mày hâm đấy thằng khùng. Mà tao thắc mắc một điều này nha. Thắc mắc gì, tao lớn hơn mày một tuổi. Mày kêu Yun là anh sao mày cô kêu tao là anh đi. Xí. Mày quả thật lớn hơn tao một tuổi. Tại tao xui nên sinh trễ một ngày rồi bị lọt qua năm mới thôi. Tính ra mày chỉ sinh trước tao một ngày. Kêu mày là anh hả? Mơ đi, mày có thấy hai anh em sinh đôi cô? Chỉ sinh sau vài phút thôi cũng phải xưng anh xưng em đó mày. Một ngày là nhiều rồi. Cóc đầu bo một cái rõ đau. Tao với mày đâu phải sinh đôi. Đừng có ghép chuyện này vào chuyện kia. Hít, đau quá, hu hu, sao mày bạo lực thế? Mày vốn hiền lắm mà. Hít, ừ tao hiền nhưng với mày là tao cô hiền nổi à. Một chiếc xe được xem là khá quen thuộc đang lao thẳng về phía cổng trường với vận tốc kinh người. Người lái chiếc xe đó cô ai khác chính là nữ nhân vật chính của chúng ta và cũng là nguồn của mọi tin đồn trong trường nhưng cô ai biết chỉ trừ những người có liên quan vì hầu hết các học viên trong trường chỉ biết Yun có bạn gái chứ chưa biết bạn gái của anh là ai. Wow, Ti Hin nhìn kìa, chiếc xe đó là loại xe gì vậy? Đẹp ghê, tốc độ nhanh cực, hơn hẳn xe của Yun luôn. Ai là chủ nhân của nó vậy ta? Đang cãi nhau với Ti Hin thì Bo lại cạnh lang căng cửa sổ ngồi và vô tình thấy được một cực phẩm cô đụng hàng đang lao với tốc độ nhanh về phía trường. Chấm, tới rồi, hích mình phải đi hỏi rõ. Hu hu, lại khóc, anh này dư nước thiệt. Ai tới, mày quen hả, mở to con mắt ra nhìn thằng bạn đang khóc lóc mà hỏi. Là chị Tara, bạn gái anh Yun ý, hả? Thiệt cô, trời hai người này đáng là hợp cu thiệt. Xứng nha, thầm đánh ra chiếc xe và chủ của nó anh nói mà cô hề hay biết đang có một ánh mắt hình viên đạn hướng về phía mình. Dừng xe vào gara rồi đi lên lớp học với chiếc cặp dạng túi sách trên tay. Hôm nay nó lại mặc một loại đồ rất bắt mắt, kiểu như loại trang phục của những nữ hoàng Ai Cập thời xưa nhưng được tân tiến hơn và cô quá cầu kỳ khiến nó toát lên vẻ hiền thục. Băng lãnh và đầy uy nghiêm như vị nữ hoàng Ai Cập. Lại một chiếc xe rất quen thuộc chạy vào trường. Cuối cùng nam nhân vật chính của lời đồn đã đến. Như thường lệ. Hắn chạy vào gara loại VIP nơi nó vừa chạy qua mà đỗ xe. Và tất nhiên hai người chạm mặt chứ sao? Cách trương,